Tiên Ngục, chương 576, Thu Phục Ma Thần Thượng, gocchuyenaudio.com. Bất quá chuyện này đầu tiên cần trưởng giáo Chí Tôn lên tiếng kêu gọi mới được, vì vậy Tô Triệt đi vào đại điện trưởng giáo bày tỏ ý tứ. Người muốn bắt Hắc Lão Ma sao? Trưởng giáo Chí Tôn thoáng sửng sốt, lập tức nhắc nhở. Thiên Vũ Sư Đệ, thiên ma ngoại vực cấp ma thần hầu như không thể giết chết, bởi vì lực bổn nguyên của hắn gắn liền với tâm ma của rất nhiều người, không trừ được tâm ma, vĩnh viễn không thể giết chết hắn. Ta biết, đa tạ sư huynh nhắc nhở, Tô Triệt gật đầu trả lời. Bất quá ta thực sự có biện pháp hoàn toàn diệt trừ nó, giúp Thiên Huyền Tông chúng ta diệt trừ cái họa lớn này, hàng năm đỡ phải tiêu hao các loại tài nguyên phong ấn hắn. Nếu như vậy thật quá tốt, Tô Triệt đảm bảo trưởng giáo Chí Tôn đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ quan tâm hỏi. Cần chúng ta giúp ngươi sao? Không cần, Tô Triệt kiên cường nói. Ta đã sở hữu tu vi Nguyên Anh, có nhiều tài nguyên, đối mặt với Nguyên Anh hậu kỳ cũng không sợ hãi, huống hồ hắn lại hoàn toàn trong trạng thái phong ấn, chỉ là thịt cá nằm trên thớt mà thôi. Như vậy, trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười gật đầu. Phỏng chừng mấy trưởng lão chúng ta hợp lực đấu với người cũng không có biện pháp bắt được ngươi. Tô Triệt cười ha hà, tại chuyện này cũng không khiêm tốn. Sự thực là như vậy, dựa vào tài nguyên phòng ngự phong phú, khi còn là kim đan kỳ cũng không sợ vài đại Nguyên Anh liên thủ đả kích, hiện tại tấn chức Nguyên Anh kỳ, uy lực phá diệt thần thông tăng mạnh, không hề e ngại các tu sĩ Nguyên Anh liên thủ vây khốn. Huống hồ còn có đòn sát thủ siêu cấp tiểu hắc kia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Sau khi cáo biệt trưởng giáo Chí Tôn, Tô Triệt một mình đi tới Ma Phong, lần thứ ba tiến nhập Phong Ma Vực. Phong Ma Vực chính là thế giới u tối, mờ mịt hoang vắng không gì sánh được, trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ. Một khi bắt Hắc Lão Ma đi, nơi lịch lãm này trong Thiên Huyền Tông không lâu sau sẽ tự hủy bỏ. Thiên ma ngoại vực trong Phong Ma Vực tất cả đều là Hắc Lão Ma kéo đến, một khi nguồn suối ma lực của hắn mất đi, thiên ma cấp thấp sẽ càng lúc càng ít, phỏng chừng, không tới 10 năm Phong Ma Vực cũng mất đi ý nghĩa của nó. Dọc đường, Tô Triệt phóng xuất hơn 10 quỷ phó kim đan hậu kỳ, mấy trăm quỷ tướng trúc cơ kỳ, để chúng nó giúp đỡ chính mình bắt thiên ma cấp thấp. Trong mắt Tô Triệt, thiên ma cấp thấp thay mặt cho lực sinh mệnh cuồn cuộn không dứt thôn vệ các loại sinh vật tà ác, với tâm lý trên Tô Triệt không có bất cứ hổ thẹn gì, ngược lại kiếm được công đức. Hắc Lão Ma không phải đã nói sao, hoan nghênh chính mình tới làm khách, có thể tùy ý bắt mấy thiên ma, như vậy, để hắn cho ta điểm cống hiến. Nửa canh giờ Tô Triệt bắt được vô số thiên ma, lúc này mới đi tới giếng ma tinh tại khu vực trung tâm Phong Ma Vực trước mặt. Thiên Vũ, Hắc Lão Ma bị phong ấn tại quả cầu thật lớn đường kính hơn 10 trượng, trong lúc này cảm ứng được một tu sĩ Nguyên Anh đi tới gần, bỗng nhiên cả kinh. Đúng là hắn, chỉ cách vài năm mà thôi, dĩ nhiên hắn từ kim đan sơ kỳ thoáng chốc trở thành Nguyên Anh kỳ. Lẽ nào tại Phong Ma Vực không có ánh mặt trời khác thời gian, ngoại giới không phải trôi qua vài năm, mà là nhoáng cái trôi qua vài chục năm, thậm chí trôi qua hơn trăm năm. Trong ý thức nhân loại, Hắc Lão Ma tu sĩ nhân loại mệnh ngắn, thiên phú tu luyện thật tốt, có thể 200 tuổi tấn cấp Nguyên Anh cũng đã là thiên tài đỉnh. gocchuyenaudio.com, cấp thiên vũ này nhìn kỹ chỉ mới 27 tuổi, sao có thể tấn cấp Nguyên Anh? Rốt cục chuyện gì xảy ra? Hắc Lão Ma không khỏi hoang mang, bị phong ấn mấy nghìn năm, ngoại giới rốt cục xảy ra biến hóa gì? Hắc Lão Ma, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Tô Triệt tiến về phía đường cầu lớn cười nói. Đương nhiên nhớ rõ. Hắc Lão Ma ha hả cười nói, quên ai chứ, không thể quên ngươi, chỉ là ngươi thay đổi quá lớn, có thể cho ta biết không, khoảng thời gian ta gặp lại ngươi, rốt cục ngoại giới trôi qua bao nhiêu năm? Vài năm thôi, ngươi không cần ngờ vực vô căn cứ. Tô Triệt bình thản trả lời, ta vận khí tốt, không tới 30 tuổi tấn chức Nguyên Anh. Cho nên ngươi không tính sai thời gian, thực sự chỉ vài năm, quá kinh ngạc, Hắc Lão Ma thầm nghĩ. Không tới 30 tuổi tấn chức Nguyên Anh, hẳn quả nhiên phi phàm, không hổ là người có thể giúp ta có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh này. Hắc Lão Ma đã sớm tính toán, đại đệ tử Thiên Huyền Tông Thiên Vũ chính là cơ hội giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh Phong Ma Vực, chỉ là hắn không nghĩ ra, rốt cục cách gì giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Bị nhốt tại nơi này vài chục năm, không chịu nổi rồi sao? Quả nhiên, Tô Triệt hỏi câu này khiến tâm linh Hắc Lão Ma rung động. Thiên Vũ, lời này của ngươi có dụng ý gì? Hắc Lão Ma nhạy bén tuy kích động không gì sánh được nhưng ngữ khí trầm ổn hỏi. Mang ngươi rời khỏi đây, lẽ nào ngươi chờ đợi như vậy chưa đủ sao? Tô Triệt mỉm cười đáp, không lừa gạt tiểu huynh đệ Thiên Vũ, mặc dù ta là thiên ma ngoại vực cũng không muốn bị nhốt vĩnh viễn. Hắc Lão Ma ngữ khí thành khẩn trả lời, thế nhưng, mọi việc đều có nguyên nhân, ta rất muốn hỏi, vì sao ngươi phải mang ta đi? Khi đó, ngươi có thể được điều gì tốt? Thực lực của ngươi tương đương với nhân loại Nguyên Anh hậu kỳ đúng không? Đúng vậy, tốt lắm, Tô Triệt gật đầu, ta muốn người tách ra một thiên ma nguyên anh sơ kỳ, đổi lại ngươi có thể được tự do. Vậy sao? Hắc lão ma rơi vào trầm mặc bắt đầu cân nhắc. Ma thần ngoại vực tương đương với nguyên anh hậu kỳ có thể phân thành 3 thiên ma nguyên anh trung kỳ, hoặc 9 thiên ma nguyên anh sơ kỳ. Dựa theo đó, cho dù hắc lão ma tách ra một thiên ma nguyên anh sơ kỳ, thực lực của hắn cũng không tụt xuống nguyên anh hậu kỳ, theo thời gian có thể khôi phục lại. Hơn nửa tựa như trưởng giáo Chí Tôn nói, chỉ cần lòng người còn tồn tại tâm ma, những ma thần ngoại vực sẽ không thực sự bị diệt vong, chỉ là tách ra một điểm ma lực không được coi là đại sự gì. Ngừng lại một chút, hắc lão ma mới nói. Vấn đề chính là, làm sao ta có thể tin ngươi? Tin hay không tùy ngươi. Ngươi hiện tại bị vây trong trạng thái phong ấn, nếu như nguyện ý phối hợp ta còn có thể giữ vài phần tình cảm, tự nhiên sẽ an bài một chỗ thích hợp cho ngươi, thậm chí có thể tặng cho ngươi niềm vui thật lớn. Giọng điệu Tô Triệt biến đổi, cực kỳ cường ngạnh nói. Cho dù không muốn hợp tác ta cũng có thể mang ngươi đi, chỉ là tốn chút khí lực của ta mà thôi. Đương nhiên, ngươi không nguyện ý hợp tác sẽ quyết định sự đãi ngộ sau này đối với ngươi. Hắc lão ma trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết Tô Triệt nói thật, hắn đã là nguyên anh kỳ thực sự đủ năng lực này. Tiếp tục bị vây ở nơi này, người vĩnh viễn không có tự do, cho dù trời xanh biến đổi, sơn môn này không thuộc sự quản lý của Thiên Huyền Tông, đổi thành môn phái khác không cần quan tâm là. Góc truyện audio.com, tiên đạo, ma đạo hay yêu đạo đều không thể thả ngươi đi. Cách chương.